nữ alpha mềm mại, nam omega tổng tài bá đạo. Chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Giang Ngôn Trạm cũng không khác tưởng tượng của Nguyễn Nguyễn mấy. Ý là kiểu nhà điển hình của mấy nam chính tổng tài. Màu chủ đạo là trắng và đen. Trong nhà cũng không có mấy đồ trang trí linh tinh. Có vẻ lạnh lẽo. Nguyễn Nguyễn nắm tay anh. Quay đầu hỏi. Máy giặt nhà anh ở đâu thế? Giang Ngôn Trạm hất cằm ý bảo ở bên trái. Bình thường anh không hay ra vào phòng giặt giũ. Cho nên khi đi theo Nguyễn Nguyễn vào cảm thấy hơi lạ lẫm. Nguyễn Nguyễn thật sự đi tìm nhãn hiệu nước giặt quần áo. Hóa ra anh dùng của X-Diệu. Bình dân ghê nha. Nguyễn Nguyễn cười. Quay người lại ôm anh. Ghé vào trên vai anh hít hà. Giang Ngôn Trạm. Tôi muốn dùng cùng loại với anh. Nguyễn Nguyễn nói. Thơm quá đi. Giang Ngôn Trạm thấp giọng hỏi cô. Cô ăn tối chưa? Vẫn chưa. Có điều hồi chiều tôi quay video bún ốc với bạn. Nên có ăn một chút rồi. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu. Lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng nõn. Anh ngửi một chút xem còn mùi không. Hầu kết Giang Ngôn Trạm lên xuống xuống. Như bị ma xui quỷ khiến. Anh thật sự cúi đầu xuống ngửi bên cổ cô. Không có. Giọng anh hơi nghèn nghẹn. Rất thơm. Nguyễn Nguyễn. He he. Xem ra không uổng công cô tắm rửa một phen. Dầu gội với sữa tắm cô cũng lựa chọn kỹ càng lắm đó. Hôm nay Nguyễn Nguyễn đã có chuẩn bị trước hết rồi nha. Nguyễn Nguyễn nắm áo anh. Kiễng chân hôn lên sườn mặt anh. Anh tốt quá đi. Giang Ngôn Trạm. Anh thấy Nguyễn Nguyễn thật sự rất giống con nít. Hồi nãy anh chỉ khen cô một chút. Cũng không hẳn là khen. Chỉ là trung thực trả lời mà thôi. Thế mà cô vẫn rất vui vẻ. Còn nói anh tốt. Cô quá là dễ thỏa mãn. Thậm chí còn chạy theo hỏi hãng nước giặt. Có khác gì con nít không chứ? Giang Ngôn Trạm nghĩ đến đây thì khựng lại. Bởi vì anh nhận ra anh cũng rất muốn biết tên hãng sữa tắm Nguyễn Nguyễn dùng. Anh ôm Nguyễn Nguyễn. Chỉ thấy người trong ngực như một cục bông mềm mềm lại còn thơm ngọt ngào. Nguyễn Nguyễn đẩy anh ra chút. Vẫn còn nắm tay anh. Thái độ lịch sự. Thanh âm ôn hòa. Tôi vào phòng anh xem được không? Giang Ngôn Trạm. Anh dẫn Nguyễn Nguyễn lên lầu. Đến phòng ngủ của anh. Phong cách bài trí cũng giống phòng khách. Chỉ là màu đen là chủ đạo. Ga giường cũng là màu đen. Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc. Anh thích màu đen hả? Giang Ngôn Trạm nói. Xem như là vậy đi. Hình như tổng tài nào cũng thích phong cách này hết nhỉ? Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ. Nhưng mà tôi thấy anh hợp với màu xanh lam và trắng hơn đó. Cô nhìn Giang Ngôn Trạm. Ôn nhu giống anh vậy đó. Giang Ngôn Trạm. Anh thấy anh cũng đâu có ôn nhu lắm. Nguyễn Nguyễn nhìn xung quanh. Sau đó chỉ vào chiếc giường lớn. Nói anh nằm lên trước nhé. Giang Ngôn Trạm. Tôi sẽ làm từ phía sau. Nguyễn Nguyễn nói. Biết đâu sẽ ổn hơn đó. Giang Ngôn Trạm. Thế nào cũng được. Nhưng mà. Tư thế này trông giống. Đợi người đến ăn. Phục tùng quá. Giang Ngôn Trạm ngồi ở mép giường. Do dự. Nguyễn Nguyễn đi qua. Đứng trước mặt anh hỏi. Làm sao thế? Không có gì. Giang Ngôn Trạm nói xong. Lại im lặng. Thực ra anh muốn ở trên hơn. Nhưng lời này sao có thể nói ra chứ? Nguyễn Nguyễn chớp mắt. Đột nhiên nhận thấy mình thẳng thắn quá. Dù sao bây giờ cô và anh cũng đã xác định quan hệ rồi mà. Đâu thể bảo người ta nằm lên giường đi. Rồi cô đến cắn một cái là xong việc. Nhỉ, làm vậy không lãng mạn chút nào. Đánh dấu cũng giống hôn. Phải tạo không khí chút mới đúng. Cô thật sự là đã bị quan niệm của số đông lây nhiễm mất rồi. Nguyễn Nguyễn leo lên. Quỳ một gối. Tách mở hai chân Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm. Anh theo bản năng lùi lại. Tay chống đệm chăn sau lưng. Thân trên ngả ra sau một chút. Nguyễn Nguyễn thấy vậy lập tức sấn tới. Đè lại. Giang Ngôn Trạm. Xin lỗi. Tôi không nghĩ đến cảm nhận của anh. Nguyễn Nguyễn cúi đầu. Chạm vào mặt Giang Ngôn Trạm. Ngón tay khẽ vuốt ve. Giang Ngôn Trạm. Nguyễn Nguyễn hôn lên trán anh một cái. Yêu cầu thẳng thừng như vậy đúng là khó xử cho anh. Cô lại hôn chóp mũi Giang Ngôn Trạm. Anh vẫn chưa vào trạng thái được đúng không? Trạng thái. Trạng thái gì? Giang Ngôn Trạm cảm thấy choáng váng. Anh nhìn Nguyễn Nguyễn, ánh mắt cũng dần mê man. Lông mi dày rũ xuống. Khuôn mặt luôn nghiêm túc giờ đây vừa ôn hòa vừa quyến rũ. Nguyễn Nguyễn xem mà ngứa ngáy cõi lòng. Cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Giang Ngôn Trạm căng cứng cả người. Một tay chống phía sau. Tay còn lại nắm cánh tay Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn trở tay đè tay anh lại. Ôn hòa dỗ ngọt. Ngoan, nằm xuống đi nhé. Tin tức tố mùi kẹo cam lập tức lan tỏa. Tuy là tin tức tố alpha, nhưng không hề có sức công kích, mà là ôn hòa nhẹ nhàng. Giang Ngôn Trạm nheo mắt. Thanh âm khàn khàn. Nguyễn Nguyễn, tôi đây. Nguyễn Nguyễn duỗi tay nhéo nhẹ gáy anh. Xúc cảm lạnh lẽo làm anh rùng mình. Mặt đỏ ửng, khàn giọng gọi cô. Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn cúi đầu hôn dái tay anh. Ừ, tôi đây. Ý thức Giang Ngôn Trạm dần mông lung mơ hồ. Như thể lạc vào biển sương mù trong đêm khuya. Nhưng anh không đang trong kỳ phát tình. Lý trí vẫn còn nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Làm anh càng không thể chịu nổi. Cảm giác hổ thẹn đang nhấn chìm anh. Anh không thể xoay người. Chỉ có thể nằm yên chờ alpha đến ăn. Giang Ngôn Trạm hơi cúi đầu. Đưa cổ cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, anh nói. Cắn đi, nhé. Giọng điệu như thể đang cầm kẹo đi dụ dỗ trẻ con làm Nguyễn Nguyễn cười thành tiếng. Ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh. Dáng vẻ không muốn cúi đầu nhưng không thể không cúi của Giang Ngôn Trạm thật sự quá đáng yêu. Đặc biệt là thân thể đang run rẩy kia của anh. Khuôn mặt xưa nay không cảm xúc đỏ ửng. Cắn môi nỗ lực duy trì dáng vẻ uy nghiêm của bản thân. Nguyễn Nguyễn ôm vai anh. Cúi đầu hôn lên gáy anh. Giang Ngôn Trạm run rẩy. Nguyễn Nguyễn yêu chết dáng vẻ này của anh. Cô liếm môi. Hỏi Giang Ngôn Trạm. Cắn ở đâu? Mặt Giang Ngôn Trạm ửng hồng. Không muốn trả lời. Nguyễn Nguyễn lại hôn vào cổ anh. Nhưng lần này lâu hơn. Đôi môi mềm mại khẽ mút mát. Giang Ngôn Trạm căng thẳng cả người. Tay siết chặt ga trải giường. Nguyễn Nguyễn nâng thân lên. Ôn nhu khích lệ. Cắn ở đâu? Nói cho tôi đi. Giang Ngôn Trạm nắm lấy tay cô. Khóe mắt ướt đẫm. Thanh âm run run. Chấm. Cắn. Cắn tuyến thể của tôi. Sau đó thì. Nguyễn Nguyễn tiếp tục hỏi. Giang Ngôn Trạm nức nở. Đánh dấu tôi. Ngoan. Nguyễn Nguyễn cực kỳ hài lòng. Cúi đầu hôn lên tuyến thể. Tin tức tố của cô lập tức bùng nổ. Khắp nơi đều có mùi hương ngọt ngào. Giang Ngôn Trạm bật khóc. Nguyễn Nguyễn ôm vai anh. Cắn vào tuyến thể. Cũng giống như lần trước. Tin tức tố alpha từng luồng truyền vào tuyến thể. Dung hợp với tin tức tố omega của anh. Lần này làm càng thuận lợi hơn. Tin tức tố của Nguyễn Nguyễn cũng nhiều hơn. Đậm hơn. Tin tức tố vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ truyền vào. Đồng thời hấp thụ tin tức tố của anh. Giang Ngôn Trạm rên rỉ. Vùi đầu vào tay Nguyễn Nguyễn. Ôm chặt eo cô. Thân thể của cô không giống alpha bình thường. Tay chân mềm mại. Eo nhỏ đến mức một tay là có thể ôm trọn. Mềm mềm dựa vào. Nguyễn Nguyễn đè lên lưng anh. Hơi thở nóng rực phả vào tay Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm hơi thất thần. Sau đó anh cảm nhận được môi cô rời khỏi tuyến thể của mình. Liền biết lần đánh dấu tạm thời này đã xong. Anh thở hổn hển, định ngồi dậy thì Nguyễn Nguyễn đã tăng thêm lực đè anh lại. Thân hình cao lớn của Giang Ngôn Trạm hoàn toàn bị Nguyễn Nguyễn ghì chặt. Anh ngập ngừng một chút. Sau đó thấp giọng mở miệng. Nguyễn, rồi đột nhiên im bặt. Vì Nguyễn Nguyễn lại cắn tuyến thể của anh. Tin tức tố ngọt ngào lập tức tràn vào. Hơi thở của cô phả lên lưng, mang theo dục vọng chiếm hữu và chinh phục của cô. Vừa mới đánh dấu xong một lần lại làm thêm một lần nữa. Ánh mắt Giang Ngôn Trạm dần mất đi tiêu cự. Thân thể mềm nhũn, chỉ có thể nắm chặt ga trải giường. Mơ u bàn tay trắng nõn trơn bóng đối lập với ga trải giường màu đen. Còn có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên. Nguyễn Nguyễn dán sát hơn. Thân thể mềm mại đè lên lưng anh. Ngón tay len theo kẽ hở mà đan vào. Nắm chặt. Lần đánh dấu này cũng chỉ mất có 5 phút. Đợi đến khi Nguyễn Nguyễn thỏa mãn ngồi dậy. Ôn nhu lật người anh lại. Thì gối đầu đã bị mồ hôi cùng nước mắt sinh lý của anh làm cho ướt đẫm. Nguyễn Nguyễn cúi đầu. ôn nhu hôn lên khóe mắt anh. Vất vả rồi. Giang Ngôn chạm, anh nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Đây đâu phải kịch bản anh đã lên sẵn đâu chứ. Chương này khá là hot, đúng không? Thực ra khi edit mình có lược bỏ kha khá. Chủ yếu là tại vì mình không hiểu nghĩa hoặc là bên Việt Nam không có khái niệm tương đương. Với những tình tiết đó không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính. Nên bạn nào đọc Cutie rồi mong đừng xét nét quá. Với chị tác giả cũng có chêm vài lời nhưng đa số là ngôn ngữ mạng chung và giới thiệu cho tác phẩm khác của chị nên mình không dịch. Cách chương.